Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1567, thẩm vấn, Âu Dương Dung ngươi có ý gì? Bằng hữu ta đều đi vào nhanh một ngày, ngươi dĩ nhiên không nói cho ta chuyện gì xảy ra, vùng phía tây khu vực lối vào, Kim Sơn phi thường tức giận, đã ròng rã một ngày. Trong tình huống bình thường, đi vào một ngày còn không có tin tức, trên căn bản đều bị xử tử. Âu Dương Dung là một vị hình thể hán tử cao lớn, cả người sát khí cuồn cuộn, xem ra có chút hung ác. Hắn cùng Kim Sơn cũng là bạn tốt, đã từng ở trên chiến trường đồng thời mạo hiểm quá. Âu Dương Dung cau mày, nói rằng, Kim Sơn... Không phải ta không nói cho ngươi, là ta căn bản không có tư cách này. Ngươi không có tư cách. Kim Sơn lạnh lùng nói, đùa gì thế? Ngươi ở nói thế nào cũng là đội chấp pháp bên trong một vị đội phó. Cho ngươi đi tra xét một, hai đạo lăng phạm vào tội gì? Ngươi nên có thể hỏi ra nguyên do. Kim Sơn, ta không phải ở cho ngươi đùa giỡn. Âu Dương Dung nghiêm túc nói, vừa nãy chụp tới tên kia, hiện tại bị phó thủ tôn tự mình tạm giam, nói láo. Kim Sơn tức giận, nói rằng, ngươi cho rằng ta không rõ ràng thâm uyên quy củ hay sao? Liền đạo lăng thực lực này, đỉnh thiên là trưởng uyên sứ tạm giam, nhưng là thâm uyên 18 vị phó thủ tôn là cỡ nào tồn tại? Người nào không phải thông thiên triệt địa, quyền thế ngập trời nhân vật, bọn họ làm sao có khả năng sẽ đích thân tạm giam đạo lăng. Thâm uyên phó thủ tôn, trên căn bản đều là dậm chân một cái, nhân tộc liên minh đều muốn run ba cái đại nhân vật. Kim Sơn đối này hiểu rõ vô cùng. Kim Sơn huynh, ngươi cho rằng ta có tâm tình nói đùa với ngươi sao? Âu Dương Dung cả giận nói, vị bằng hữu kia của ngươi, khẳng định là phạm vào đại sự gì, bằng không làm sao sẽ kinh động phó thủ tôn, chuyện này ta làm sao sẽ nói đùa với ngươi. Kim Sơn sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được, nếu như đúng là nếu như vậy, sự tình phi thường phiền phức, đạo lăng đến cùng làm chuyện gì. Dĩ nhiên sẽ làm thâm uyên coi trọng như vậy. Bằng không, ngươi nghĩ biện pháp hỏi một chút thần tranh. Âu Dương Dung nói rằng, tổ phụ của ngươi, cùng thần tranh không phải có chút giao tình à? Không thể, thần tranh là chắc chắn sẽ không hỗ trợ. Kim Sơn lắc đầu, Âu Dương Dung cười khổ. Cái này thần tranh so với Âu Dương Dung còn muốn ngay thẳng. Muốn dò điều tra rõ ràng đạo lăng phạm vào chuyện gì. Sợ là chỉ có thể đến một tôn nhất phẩm quân hầu. Nhưng là này nhóm cường giả, ai sẽ đến tranh đoạt vũng nước đục này? Thâm uyên đại môn, phong phú, vô tận sát khí, đỏ như màu máu sương mù bao phủ, liền như cửu cánh cửa địa ngục mở ra. Từng cái mặc màu đỏ sậm chiến giáp cái bóng như ẩn như hiện. Ở thâm uyên một tầng nơi sâu xa nhất, một người cao lớn nguy nga cái bóng đứng sừng sững, cả người thần hỏa chảy xuôi, không thấy rõ hắn dáng vẻ. Thế nhưng tràn ra năng lượng lệnh bốn phía đi ngang qua tuần tra nhân tâm run. Những người này cũng phi thường nghi hoặc. Mới vừa rồi bị giam giữ đứng dậy người trẻ tuổi, thực lực thật giống không thế nào cao cường, nhưng là làm sao sẽ sử dụng thâm uyên tầng thứ nhất mạnh nhất lao tù. Bởi vì cái này lao tù, liền đại năng cường giả đều bị giam áp quá, phàm là tiến vào trong này sinh linh, căn bản không có sống sót mà đi ra ngoài, hơn nữa dĩ nhiên là phó thủ tôn tự mình tạm giam. Mà đứng ở cửa sắt trước mặt, mà dĩ nhiên không ai đi vào. Hơn nữa phó thủ tôn ròng rã đứng một ngày, bị giam áp người đến cùng liên lụy đến đại sự gì. Không chỉ là bọn họ nghi hoặc, Thâm Uyên 18 vị phó thủ tôn một trong cường giả cũng phi thường nghi hoặc. Hắn cũng không biết bị giam áp phạm nhân đại sự gì. Nhưng là nguyên lão viện dĩ nhiên hạ lệnh để hắn tự mình tạm giam mà đi mà không được đi vào. Không được thẩm vấn. Không được bất luận người nào cùng với tiếp xúc. Phó thủ tôn cực kỳ nghi hoặc. Bởi vì dòng dã một ngày cũng không thấy nguyên lão viện người đến. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Theo bóng đêm càng sâu, Thâm Uyên tràn ngập cơn sóng liền càng là khốc liệt. Vô tận quỷ khóc thần hào thanh âm nổ vang. Vô cùng lạnh lẽo đến cực điểm khí lưu cuồn cuộn ra. Dù cho là trấn thủ Thâm Uyên ngoại vi hơn 1.000 năm cường giả đều run rẩy. Loại khí tức này làm bọn họ sợ hãi. Cảm giác bất cứ lúc nào đều muốn ném mất mạng nhỏ. Ngoại giới từng có nghe đồn, phàm là bị giam giải đến Thâm Uyên, liền là không thẩm vấn, không dụng hình, tu hành thấp hơn trên căn bản không kháng nổi một ngày. Đêm khuya thời điểm, loại này ý lạnh nồng nặc mấy lần, có người cất bước hộ vệ đều lạnh rung run, toàn bộ Thâm Uyên liền như đồng nhất tôn cái thế ma chủ ở thức tỉnh. Vù! Ngay ở phó thủ tôn chờ đợi thời điểm, nơi sâu xa xuất hiện một cái hỗn độn vòng xoáy. Bên trong có ba cái bóng như ẩn như hiện. Đây là ba tôn đại năng cường giả đích thân tới Thâm Uyên trọng địa. Đến rồi, phó thủ tôn hít sâu một cái, nội tâm sợ hãi. Đến rồi ba vị nguyên lão, hắn lần thứ nhất gặp phải chuyện này. Phó thủ tôn trực tiếp đem cửa sắt mở ra. Hắn cất bước rời đi. Không muốn đúc kết loại này nguyên lão viện làm lớn chuyện việc. Ba tôn đại nhân vật đích thân tới. Đều là nhân tộc liên minh quyền thế ngập trời đại nhân vật. Chuyện như vậy hắn căn bản không dám hỏi đến. Phó thủ tôn ở nhân tộc liên minh địa vị càng cao. Càng là có thể cảm giác nguyên lão viện uy nghiêm tuyệt không phải hắn có thể khiêu khích. Bên trong cửa sắt có một cái màu đen lao tù. Một cái bóng đứng ở lao tù bên trong. Mang theo còng tay, cước khảo, hai con mắt thâm thúy. Không nói một lời, ngay lúc này, cửa sắt tầng tầng đóng. Đạo lăng nhìn thấy ba tôn giống như đang khai thiên tích địa thần chỉ hoành ở mặt trước. Cao cao tại thượng đứng ở trên vương tọa, ba tôn đại năng lẫn nhau lộ ra khí tức khủng bố tuyệt luân. Còn như tinh không cự long ở nhìn xuống một con run dế, làm cho người ta một loại trên linh hồn run rẩy. Ba tôn đại năng chân thân không hiện ra, cả người tràn ra hỗn độn khí lưu, mạnh mẽ mà lại khiếp người. Họ tên, vô tận uy nghiêm âm thanh nổ vang. Ở lao ngục bên trong đập đổi, một người trong đó mở miệng, phảng phất cửu trùng thiên phần quấy truyền xuống cao cao tại thượng ý chỉ. Phong phú, vô tận khủng bố ý niệm mần ni đạo lăng hai con mắt dò xét ở này ba tôn đại năng trên người. Hắn không nhìn thấy người đến khuôn mặt, thế nhưng có thể khẳng định bọn họ là nguyên lão viện nguyên lão, đã bị giam đi vào một ngày. Thâm Uyên chưa từng thẩm vấn. Chuyện này hắn phỏng chừng 8 phần 10 là nguyên lão viện ra lệnh. Ở bản tôn trước mặt, lại dám cự không đáp lời. Vô tận uy nghiêm âm thanh lần thứ hai xuất hiện. Có một tia lửa giận. Thiên địa này đều muốn nổ tung. Toàn bộ lao tù mãnh liệt run lên. Phong phú một loại đế vương đối với thần tử bất mãn. Đạo lăng nhìn thấy một tôn cự long ở nhìn xuống chính mình. Hắn thật giống một con run dế đang đối mặt một tôn đế vương lửa giận. Này lửa giận một khi bay xuống, một ý nghĩ đều có thể đem hắn giết chết. Hoảng sợ à, cái cảm giác này đạo lăng đã lĩnh hội rất nhiều lần. Hắn lạnh nhạt nói, ta phạm vào tội gì? Vì sao bắt ta? Một người trong đó con mắt có ngoài ý muốn vẻ. Hắn thật không nghĩ tới chính là Một con kiến nhỏ dĩ nhiên có thể gánh vác được đại năng cơn giận. Càng không có nghĩ tới lớn như vậy trận chiến. Hắn dĩ nhiên không có cái gì sợ sệt, vẻ. Xem ra công phu uổng phí. Con, một khẩu màu đỏ tươi sắt kiếm xuất khiếu. Tỏa ra vạn trượng huyết quang. Đổ lơ lửng ở trong hư không. Quay về đạo lăng cái cổ. Thả ra ngập trời sát khí. Đạo lăng cái cổ đều phát lạnh. Cảm giác đầu người muốn rơi xuống đất. Còn dám nhắc tới hỏi. Chém. Vô tận uy nghiêm âm thanh mang theo vô dung hoài nghi thái độ. Không nghi ngờ chút nào hắn sẽ trực tiếp ra tay chém giết đạo lăng. Căn bản không cho phép phạm nhân nêu câu hỏi. Bởi vì chỉ có bọn họ mới có nêu câu hỏi tư cách. Đạo lăng hai con mắt trợn trừng. Cầm cố hai tay hắn còng tay leng keng vang vọng. Ngón này khảo cực đoan cứng rắn. Chính là một loại hy thế thần kim đúc thành. Lai lịch, Long viện đệ tử nòng cốt. Đạo lăng hai con mắt nhìn chằm chằm này ba cái không hiện chân thân cái bóng. Trầm thấp nói rằng, bản tôn không muốn nghe nhân tộc liên minh việc. Vô tận uy nghiêm âm thanh lần thứ hai xuất hiện. Thủy chung đều là hắn một người ở nêu câu hỏi. Vậy thì cho ta nhắc nhở một chút. Ngươi muốn biết cái gì? Đạo lăng đứng ở lao tù bên trong, lạnh lẽo mở miệng, những người này khẳng định là hướng về phía thập giới đến rồi. Thậm chí hướng về phía cực đạo đại đế đến. Đạo lăng không dám nghĩ, hắn biết có chút đại năng có thể xuyên thủng nội tâm hắn ý nghĩ. Một tôn nguyên lão cũng kinh nộ, cái gì đều hiểu rõ không tới. Người này lẽ nào không có tạp niệm hay sao? Nói rồi không cho phép nêu câu hỏi. Ngươi muốn chết sao? Vô tận uy nghiêm âm thanh tức giận. Màu đỏ tươi sắt kiếm leng keng vang vọng. Sắt quang cuồn cuộn. Sóng máu quyển trời. Như một tôn địa vực ma kiếm. Làm người kinh sợ. Muốn chết. Ta còn sống sót làm gì? Đạo lăng tức giận nói. Muốn biết cái gì cho ta nhắc nhở một chút. Nếu là không muốn biết, cứ việc ra tay. Bọn họ tuyệt không dám giết mình. Yêu cầu việc tất nhiên trọng đại. Xu hồn đi. Hư không bị xé rách. Khủng bố hồn khí bạo phát. Như một tôn tuyệt thế thánh vương đang ra tay. Ngang trời mở rộng dưới một cái thần hồn bàn tay lớn. Hướng về đạo lăng mi tâm mạnh mẽ điểm đi. Hết chương.